Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có nhiều thời gian, sáng mai phải dậy sớm, cho nên phải vội vàng làm xong việc rồi quay lại ngủ. Để làm nguội trứng càng sớm càng tốt, nàng lấy một chậu nước giếng rồi cho bát trứng vào nước giếng. Chờ trứng chiên nguội lạnh, lại xoay người đặt lên chậu nước rồi mang rau hẹ đã cắt bưng tới. Khoảnh khắc quay lại, Chu Cảnh Sâm chớp mắt một cái, cực kỳ tự giác đứng lên bưng mì vắt đã chín. Diệp Gia hài lòng cười một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. Sau khi mọi việc đã xong, Dư Thị đem nồi đi rửa ở sau bếp. Biết được lát nữa người nhà đều phải dùng nước, bà ấy thuận tay đun một nồi lớn nước nóng, đặt nước vào hai bình treo bên cạnh bếp lò, kéo một chiếc ghê dài tới. Một nhà ba người ngồi chung một chỗ bắt đầu làm việc. Dư Thị bây giờ cũng có thể gói một hai cái. Một nhà ba người cùng nhau gói, chưa tới một canh giờ đã gói xong, làm khoảng 350 cái, làm ít hơn chút so với bình thường. Diệp Gia ngước mắt nhìn sắc trời, đã đêm khuya, được rồi, hôm nay làm đến đây đi, làm việc cả ngày cũng mệt mỏi. Diệp Gia gần như buồn ngủ, nhanh rửa mặt rồi về ngủ. Nương, Nguy, cả Nguy ngủ rồi, người đi rửa mặt trước đi. Con và tướng công sẽ ở đây dọn dẹp một chút. Dư Thị thật ra thì cũng mệt mỏi quá sức. Bà ấy gật đầu một cái, ôm Nguy Tả Nhi mà trở về tây phòng. Diệp Gia bỏ nồi chảo vào một cái chậu lớn, đổ nước vào, vừa quay trở lại liền đụng phải một bức tường thịt. Ngẩng đầu lên, Chu Cảnh Sâm như một môn thần đứng ở cửa. Diệp Gia vốn muốn hắn nhường một chút, phát hiện ánh mắt của người này không đúng. Cặp mắt kia đang nhìn thẳng vào nàng. Diệp Gia cúi đầu nhìn một chút, trên người không dính gì, giơ tay lên sờ sờ gò má, thật giống như cũng không mò được gì. Chàng nhìn cái gì? Diệp Gia bị nhìn chằm chằm đến hồi hộp. Ai ngờ người này dường như không nghe được, chỉ nhìn chằm chằm như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua fan đi ẩn. Chương 107, HTML, thành thật mà nói, bị một người dáng dấp đẹp như vậy nhìn chằm chằm vào, là nữ tử nào cũng sẽ nóng mặt, gương mặt Diệp Gia thiếu chút nữa bị thiêu cháy. Hắn cuối cùng cũng rời đi tầm mắt, sau đó trực tiếp vượt qua nàng ra khỏi phòng đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, còn vấp ngã một phát, Diệp Gia sau đó mới biết ý thức được một chuyện. Người này là thật sự say, làm việc nhiều như vậy mà vẫn chưa tỉnh rượu. Chậc, gãi gãi mặt, Diệp Gia có chút xấu hổ, nàng lại thiếu chút nữa bị một tên say rượu quyến rũ. Suy nghĩ một chút, thật nhanh đem đồ đạc rửa sạch sẽ đặt lại. Sau đó Diệp Gia ra phía sau bếp tắm rửa. Khi quay lại phòng, trong phòng hoàn toàn đen nhánh, tây phòng bên kia ngược lại vẫn còn sáng đèn. Đông phòng trừ ánh trăng cũng chỉ còn dư lại ánh mắt xanh biếc của con vật nhỏ bé. Diệp Gia đặt đèn dầu hỏa lên trên mặt bàn, không chút do dự đi lấy một bát sữa dê về cho Điểm Điểm đã tỉnh kêu ngao ngao ăn. Ăn được một nửa thì nó ngã vào bát sữa. Diệp Gia sau khi lau sạch lông cho nó sạch sẽ rồi đưa nó lại ở ngủ. Sau đó nàng mới quay trở lại phòng, cởi giày ra ngồi ở mép giường dọc theo thượng. Diệp Gia mới hung hăng cho mình một cái tát, cuối cùng cũng phát hiện chỗ nào không đúng. Chu Cảnh Sâm người này không phải hẳn ngủ dưới đất sao? Thế nào nằm ở trên giường của nàng còn ngủ say như vậy? Diệp Gia trợn to hai mắt, giơ tay lên đẩy cái người đưa lưng về phía mình. Người này ngủ tựa như heo chết, căn bản không có tỉnh lại ý. Cái này là ý gì? Là để cho nàng buổi tối ngủ dưới đất sao? Nàng không muốn, trên đất có hơi ẩm, ngủ dưới đất đối với nữ tử không tốt, nhất là đối với tử cung và buồng trứng của phụ nữ. Thứ này nếu thật sự hư sớm, chẳng phải nàng sẽ chưa già đã yếu sao? đừng tưởng rằng uống rượu say liền có thể ngủ giường của nàng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chương.